Trò chơi sinh tồn vô hạn. Chương 4, lạm phát 3. Góc truyện audio.com. Lạm phát 3. Editor: Tô Lạc Cẩu Tim. Có công việc bán thời gian nhưng không đủ nuôi sống gia đình. Mất việc, không có thu nhập, dân chúng chỉ có thể cầm những vật dụng có giá trị trong nhà đi đổi lấy đồ ăn. Các chợ phiên, chợ đen bắt đầu mọc lên. Rất nhiều người ở đây đều thất nghiệp. Chỉ có một số người vẫn còn giữ được công việc. Không lâu sau, Tô Hàn cũng trở thành một phần của đội quân thất nghiệp. Buổi trưa ngày thứ bảy, sau khi các nhân viên ăn cơm xong, bà chủ tuyên bố, tiệm mì không mở cửa nữa. Mọi người tự lo đi. Không còn chỗ cung cấp đồ ăn miễn phí nữa sao? Tô Hàn có chút thất vọng. Phải biết rằng sau khi vào game đã 7 ngày. Bởi vì ở trong tiệm mì được ăn chùa uống chùa. Chẳng những không sử dụng đồ trong kho tùy thân mà cô còn tiết kiệm được một chút hàng. Sữa, bánh mì đen, xà phòng mua bằng tiền lương. Ngay cả khi cô thay đổi từ 3 bữa ăn thành 2 bữa ăn cũng không thể ăn theo ý mình. Mức tiêu hao độ no bụng mỗi ngày khoảng 50. Hai bữa mì có thể bù lại. Cô điều chỉnh giờ ăn một chút. Một bữa vào 8 giờ sáng và một bữa lúc 3 giờ chiều. Giải quyết thành công vấn đề tiêu hao hàng ngày. Bây giờ thất nghiệp rồi. Mấy ngày sau lăn lộn sao đây? Tô Hàn không khỏi suy tư. Đầu bếp không nói gì. Lặng lẽ trở về bếp thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Tô Hàn ngồi yên. Bà chủ thở dài buồn bã nói. Xin lỗi. Tôi cũng không còn cách nào khác. Tiệm mì thật sự không thể mở tiếp được. Tôi phải chừa một đường lui cho bản thân. Tô Hàn khẽ giật mình. Sau đó bật cười. Không sao đâu. Em có thể hiểu được mà. Thật ra cô rất bất ngờ khi có thể sống ở trong tiệm mì đến ngày thứ bảy. Vẫy tay chào tạm biệt. Tô Hàn cũng không có gì để dọn liền rời đi. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định đến chợ đi dạo một chút. Biết đâu có người muốn lấy đồ gia truyền ra đổi lấy một món đồ ăn thì sao? Nhưng mà trên đường đi, chỉ trong 10 phút Tô Hàn đã tận mắt chứng kiến 3 vụ cướp. Lần đầu tiên, có một người đàn ông trung niên mặt mày bặm trợn giật cây kẹo mút của một bé gái học mẫu giáo rồi quay lưng bỏ chạy. Lần thứ hai, một cụ già ngoài 70 tuổi đang đi trên đường bất ngờ bị xô ngã xuống đất. Bọn cướp lục tung tất cả túi của cụ ra một xấp tiền rồi phóng đi. Điên rồi, điên hết rồi. Tô Hàn phát hiện mình còn đánh giá thấp về độ nguy hiểm ở ngoài này. Vì vậy lúc đi cô bắt đầu cẩn thận hơn. Cố gắng chọn đi đường lớn nhất có thể. Nhưng ngay cả vậy vẫn có người theo dõi cô. Tô Hàn lặng lẽ nhìn một nữ hai nam đang vây quanh mình. Cô nghĩ thầm một cô gái trẻ tuổi như mình đi một mình chắc nhìn quá nổi bật và dễ bắt nạt nên mới bị chặn lại. Người phụ nữ duy nhất trong số những tên cướp cười tâu toét nói. Trên người cô có đồ ăn gì không? Giao ra thì tôi thả cho cô đi. Tô Hàn âm thầm móc túi. Thật sự lấy ra súng cao su cùng bi sắt từ trong kho tùy thân. Nữ cướp vui mừng khôn xiết, tưởng con mồi ngoan ngoãn dâng lên. Nhưng ngay giây tiếp theo con mồi đã kéo súng cao su bắn đạn bi sắt. Á, một tiếng, một cái lỗ trên lon coca trên tay của một người bị thủng. Nước coca bắt đầu tràn ra. Ba người trợn mắt há hốc mồm. Tô Hàn chậm rãi lấy ra một viên sắt khác, để lên xong liền nói. Tôi trước giờ luôn thích đánh vào mặt người khác đó. Mặt nữ cướp tái xanh. Viên bi sắt có thể xuyên qua lon. Nếu nó đập vào mặt thì... Đi! Vừa nói cô ả bỏ chạy đầu tiên. Mấy người đàn ông chạy theo sau. Cả ba người họ đều bỏ chạy như điên. Thậm chí không dám quay đầu lại. Tô Hàn buông súng cao su. Đem bi sắt đặt trở lại kho hàng tùy thân. Suy tư. Mình phải nghĩ lấy một cái ba lô thôi. Kho tùy thân sắp chứa không nổi rồi. Bi sắt 100 viên một túi. Sau khi mở ra chúng được tính theo từng viên chứ không tính bằng túi nữa. Nói cách khác, Nó đang chiếm tận một ô, nếu có ba lô. Những viên bi sắt đã mở ra có thể bỏ vào trong túi. Tô Hàn đầy mong đợi tiếp tục đi về phía chợ. Cũng không biết có phải vừa rồi mấy tên cướp khác nhìn thấy quá trình phòng vệ của Tô Hàn không? Cũng biết cô không dễ chọc. Dù sao sau đó không còn kẻ ngu nào đến gây chuyện với cô. Chẳng mấy chốc Tô Hàn đã đến chợ. Đây là một công viên nhỏ. Có nhiều người bày hàng vỉa hè ở khắp mọi nơi. Bán nến đây. Nến rất hữu ích nha. Đi ngang chớ bỏ qua. Hộp diêm, bật lửa, đá đánh lửa cái gì cũng có hết. Chỉ muốn đổi chút đồ ăn. Mau đến xem một chút nào. Chăn bông siêu dày, đặc biệt ấm áp. Khách nào quan tâm mau tới mua đi. Ba lô đây, tuyệt đối bền. Mới mua chưa đến nửa tháng. Còn mới 90. Ba lô. Tô Hàn đi tới chỗ phát ra âm thanh liền nhìn thấy chủ sạp đang lôi kéo mọi người. Chất liệu ni lông, tuyệt đối chống mài mòn, đeo trên vai đặc biệt nhẹ, có tính đàn hồi tốt, không dễ ẩm mùi dính mồ hôi. Ni lông được tổng hợp từ dầu mỏ, vải giấy, có độ bền vật lý cao. Vải có tác dụng chống thấm rất tốt do được cán màng PU hoặc PVC ở mặt trong. Các đặc tính khác, chống ẩm, chống màng bám, bụi bẩn và cháy. Vị khách kia rõ ràng dao động nhưng vẫn có chút do dự. Hai miếng bánh mì đắt quá. Một miếng thôi. Một miếng tôi sẽ mua. Chủ sạp lập tức lo lắng. Đắt chỗ nào cơ. Lúc đầu tôi bỏ ra hơn 100 bây mua nó đó. Hai miếng bánh mì đáng giá mấy đồng. Cỡ 20. Trước đây không có tính như vậy. Người khách không hề bị lừa. Anh ta hợp tình hợp lý nói. Bây giờ là lúc nào rồi? Ba lô có giá trị hơn nữa thì có thể lấy nó ra đổi bánh mì không? Vàng có giá, lương thực là vô giá. Tô Hàn liếc nhìn ba lô xác thực là còn mới. Liền nói, hai miếng bánh mì đúng không? Tôi mua, chủ sạp sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết. Người biết nhìn hàng nha. Người khách kia có chút không vui quay đầu nói. Đột nhiên chen ngang khi người khác đang thảo luận không hay lắm đâu cô gái. Vậy anh trả hai miếng bánh mì đi. Tôi không dành. Tô Hàn mở miệng nói mát. Anh mặc cả nhìn có vẻ không thành tâm muốn mua lắm nên tôi mới lên tiếng chứ bộ. Đúng đúng. Anh ta liều mạng mặc cả. Căn bản là không muốn mua chút nào. Chủ quầy hàng gật đầu cố gắng phụ họa. Cô gái. Cô có mua không? Giá không đắt, chỉ cần hai miếng bánh mì là được. Người mua kia cảm thấy không cam lòng. Tin rằng mình có thể mua ba lô với một miếng bánh mì. Tự dưng có người nhảy ra phá rối. Đột nhiên trong lòng suy nghĩ. Nhìn qua nhìn lại Tô Hàn cùng chủ quầy hàng. Sau nửa ngày mới nhếch mép. Tôi thấy cô đây cùng một ruột với chủ sạp à, sao? Hai người quen biết nhau. Tô Hàn nhất thời câm nín. Anh nghĩ nhiều rồi. Vậy thì cô mua đi. Tôi nhường cô đó. Người khách kia chủ động nhường bước. Nhếch mép nói. Tôi không mắc lừa đâu. Căn bản cái ba lô này chỉ đáng giá một miếng bánh mì thôi. Chủ sạp thận trọng cười hỏi. Cô xem. Nếu anh ta không muốn thì tôi mua. Tô Hàn lấy trong túi ra hai miếng bánh mì đen đưa cho chủ sạp. Chủ sạp vui mừng khôn xiết. Tốt tốt, ba lô của ngài đây. Lấy đi. Tô Hàn thuận thế khoác ba lô lên lưng. Tiếp tục đi dạo các quầy sạp khác. Người khách kia hoàn toàn sững sờ há hốc mồm. Hồi lâu không ngậm lại được. Đầu tiên Tô Hàn đổi một miếng bánh mì đen cuối cùng lấy 5 cây nến. Sau đó đi đến quầy hàng bên cạnh hỏi. Bật lửa và đá đánh lửa bán như thế nào? Chấm. Ông chủ quầy hàng lên tinh thần. Đây là khách sộp đó. Lấy ra mấy miếng bánh mì không thèm nháy mắt. Ông sốt ruột nói. Vị khách này ngài thật là tinh mắt. Bật lửa chỗ tôi là phiên bản giới hạn. Đặc biệt quý giá. Tô Hàn trầm mặc một hồi. Đừng có nói nhảm. Tôi mua một cái bật lửa để đánh lửa. Không cần biết có phải là phiên bản giới hạn hay không. Xét cho cùng. Phiên bản giới hạn chỉ để đẹp mắt, mang tính kỷ niệm chứ bên trong không chứa được bao nhiêu nhiên liệu. Chủ sạp nhất thời cứng họng, bật lửa bình thường là được rồi. Báo giá đi, ngoài ra còn có đá đánh lửa. Tôi cũng muốn, Tô Hàn nhẹ giọng nói. Phải biết đá đánh lửa là một thứ tốt. Thành phần chính của nó là seri và latan, tạo thành hợp kim làm bằng sắt cứng và giòn. Khi đánh sẽ xuất hiện tia lửa. Nếu cho thêm một thanh magi, thì nó có thể được thắp sáng dễ dàng hơn. Seri, tiếng Latin, cerium, là một nguyên tố hóa học. Ký hiệu C và số nguyên tử 58. Lantern, tiếng Latin, lanternum, là một nguyên tố hóa học. Ký hiệu La và số nguyên tử 57. Magi, tiếng Việt còn được đọc là ma. G, Latin, magnesium, là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Mg và số nguyên tử bằng 12. Bộ đá đánh lửa dùng cho việc sinh tồn. Mạo hiểm, bật lửa tốt thì tốt nhưng ít nhiên liệu. Sử dụng không được mấy lần. Đá đánh lửa thì khác. Có thể dùng được nhiều lần. Chủ quầy giật giật môi hỏi. Đá đánh lửa bán cho cô không phải là không được. Vấn đề là cô có thể trả giá bao nhiêu? Tô Hàn hỏi ngược lại. Ông muốn bao nhiêu? Mặc dù có rất nhiều nguyên liệu trong kho nhưng cô không muốn bị xẻo thịt như một con cừu béo. Nói cho tôi biết cô có cái gì trước đi. Chủ sạp cố chấp truy hỏi. Cô đáp, ông đưa ra giá trước. Được thì nói tiếp, không được tôi kiếm người khác. Chấm, không được tìm người khác. Lời này lực sát thương quá lớn. Chủ sạp đã ngồi ở đây rất lâu nhưng không có mấy người quan tâm đến đá đánh lửa. Thực tế, khi trao đổi hàng người ta không còn quan tâm nhiều đến giá gốc của món hàng nữa. Thường người ta quan tâm xem món đó có bao nhiêu người cần hơn. Khi có nhu cầu thì dễ có giá tốt. Không ai đoái hoài đến thì dù đắt đến đâu cũng không đổi được. Chủ quầy liếm môi nói giá trong lòng. 5 cái bật lửa thường. 1 viên đá đánh lửa tặng 1 thanh magi. Đổi 2 miếng bánh mì. Không thể ít hơn. Tô Hàn liếc nhìn kho hàng tùy thân. Có chút bất đắc dĩ. Tôi không còn bánh mì đen nữa. Có bánh mì bơ thịt nhưng cô không định lấy ra đổi. Nói điêu. Không có cái rắm ấy. Chủ sạp liếc mắt xem thường. Tô Hàn tiếp tục nói. 1 cục xà phòng. 1 bình sữa. Có được không? Xà phòng. Ông chủ quầy hàng chợt tròn mắt. Giá xà phòng ở chợ đen rất cao. 1 cục xà phòng đủ đổi 2 miếng. Thậm chí 3 miếng bánh mì đen lận đó. Đồng ý, chủ quầy hàng nóng lòng đáp ứng. Đổi chắc thành công. Tô Hàn bỏ đá đánh lửa với bật lửa vào ba lô. Sau đó liền rời chợ. Tất nhiên sự hào phóng của cô đã thu hút sự chú ý của một vài người. Một số người len lén theo đuôi. Tìm chỗ kín đáo tìm cách cướp đoạt. Tô Hàn đi chậm rãi. Khóe miệng nở nụ cười châm biếm. Đương nhiên cô biết của cải động lòng người. Còn biết rõ hơn hết rằng trong tình hình ngày nay. Lương thực và những thứ đồ dùng hàng ngày còn quý hơn của cải. Nếu đổi thành một cô gái bình thường, tất nhiên phải tránh đầu ngọn gió. Lần lượt đi đến từng khu chợ khác nhau, lặng lẽ gom góp hàng hóa cần thiết. Chỉ là, cô không phải là một cô gái bình thường. Cô đã học qua cách tự vệ, đã tập bắn súng cao su, có đường cơ số 11, và thường xuyên ra ngoài đi cắm trại. Cô đây chính là một nữ hán tử thật thụ. Trong Ro là Magia Sien, có nghĩa là The West Lai. The Armor Lai là một từ tiếng Trung. Và bính âm là M, G, C, N. Đề cập đến vùng bụng không có mỡ mà còn có đường cơ. Bụng chủ yếu cấu tạo hai phần. Chia thành cơ bụng và cơ gân. Cơ bụng và cơ xiên ngoài sẽ tạo thành đường. Đây là đường giáp. Vì sự kết hợp giữa dòng áo vest và phần bụng trông rất giống áo vest nên nó được gọi là The Vest Line. Tô Hàn nghĩ cô đã ở tiệm mì quá lâu. Hầu hết những vị khách mà cô nhìn thấy đều ở trong tình trạng tốt. Không có giá trị tham khảo. Đã đến lúc tìm, bắt, một vài người để trò chuyện và hỏi thăm một chút về tình trạng của những người cấp thấp hơn rồi, cách chương.